Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3556, gặp phải. Người đăng, HGSOZMOZE, vô chi làm ta mê mang. Ninh Thư dù sao tại nhà này kiến trúc trong đi dạo. Cùng cái con ruồi không? Đầu đồng dạng, một đường tản bộ đến tầng cao nhất. Tầng cao nhất nội bộ không gian có chút đặc biệt. Ninh Thư nhìn thấy cái không? Gian này rất trống trải. Nhưng là một cái thật lớn thủy tinh bên trong có một khối to lớn tảng đá. Tảng đá kia là đen tuyền. Góc cạnh bất quy tắc. Nhìn chính là một khối phổ thông thông tảng đá. Nhưng là Ninh Thư đi qua sau. Liền bị lực lượng vô hình cho ngăn cản lại. Mau thả ta ra tới. Mau thả ta ra tới. Ta ngửi thấy năng lượng thể hương vị. Con chuột con tại luân hồi thế giới trong gào thét. Ninh Thư đem con chuột con xách ra tới. Con chuột con vừa nhìn thấy năng lượng thể, liền nhào qua. Ninh Thư bị lực lượng vô hình ngăn tại. Nhưng là con chuột con không có trực tiếp nhào qua. Nhưng là đụng vào thủy tinh thượng. Lập tức một tiếng rơi trên mặt đất. Con chuột con ai một tiếng khó chịu. Đáng tiếc loại này năng lượng thể là không thể ăn. Ninh Thư đi qua không đi. Chỉ có thể đối con chuột con hô. Người qua đây. Đây là cái gì năng lượng thể? Là cái loại năng lượng này. Cỏ cây có năng lượng. Nhưng là loại này năng lượng là một loại khác năng lượng. Ước chừng chính là khối này năng lượng thể vì những cái kia. Máy móc hành động cung cấp năng lượng. Con chuột con đối khối này năng lượng thể không phải rất thích. Nếu như là có thể ăn liền tốt. Bom nguyên tử năng lượng là một loại năng lượng. Loại thịt năng lượng cũng là một loại năng lượng. Ai sẽ ăn bom nguyên tử a? Cho nên con chuột con ngửi được năng lượng thể hương vị đặc biệt hưng phấn. Nhưng là hiện tại vừa nhìn thấy loại này năng lượng thể. Lập tức yên. Con chuột con hút cái mũi. Phấn nộn chóp mũi co lại co lại. Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm. Người không đến mức khóc đi. Ta ngửi thấy quen thuộc mùi vị. Là Lý Ôn. Con chuột con lập tức gấp đến độ. Cùng kiến bò trên chảo nóng khắp nơi xuyên loạn. Lý Ôn. Lý Ôn ngươi ở đây sao? Con chuột con hô. Thế nhưng là cái không gian này cứ như vậy lớn. Một chút đều có thể nhìn vào. Đầu. Căn bản cũng không có nửa người. Có lẽ là cái không gian này còn có tường kép. Liền cùng bên ngoài một chút. Như vậy vách tường có thể xuyên qua. Lý Ôn thật ở bên trong này sao? Nghĩ tới nghĩ lui Lý Ôn ở đây khả năng tương đối lớn. Cửa vào kết giới thay. Đổi. Chính là Lý Ôn một lần nữa bố trí. Lý Ôn ở bên trong. Lại chưa từng ra tới. Trọng yếu nhất chính là. Làm nhân loại Lý Ôn. Là như thế nào tránh đi những. Này máy móc. Nhân loại trên người khí tức càng thêm dày đặc. Trọng yếu nhất chính là hữu hình thể tồn tại. Tránh không khỏi máy móc. Lý Ôn thực sự là khiến người nghĩ không ra. Biết nàng cùng con chuột con đến rồi. Lại chưa từng xuất hiện qua. Con chuột con còn tại hô hoán Lý Ôn tên. Dạng như vậy quả thực liền cùng mấy đời không gặp mặt tình nhân đồng dạng. Không, chỉ là đơn thuần cạo đầu gánh một đầu nóng a. Ninh Thư ngược lại bình tĩnh ngồi xuống dưới. Nếu như Lý Ôn thật ở đây. Như... Vậy sớm muộn là sẽ ra tới. Đúng là mệt thật. Vì cái gì nàng chính là không gần được năng lượng thể thân đâu. Muốn sờ một chút đều không được. Năng lượng thể như vậy lớn. Ninh Thư nhìn thật trông mà thèm. Tại loại này, năng lượng thể phóng xạ hạ có thể cung cấp nhiều như vậy máy móc vận hành. Cần có năng lượng. Thích, rất thích. Nhưng chính là không biết nên như thế nào nhận lấy tảng đá kia. Ninh Thư đối đầu xuyên hạ nhảy, liền nóc nhà đều có thể chạy một vòng con. Chuột con hô, khác truyền, người nhanh lên giúp ta đem năng lượng thể thu. Lại, con chuột con có thể chống cự năng lượng thể bài xích. Con chuột con nói, ta vào không được, bị cô lập, có một tầng thủy tinh chất liệu đồ vật đem vật này bao lại. Cho nên lấy không? Được, Ninh Thư nghĩ thở dài. Nhìn con chuột con cùng cái kẻ ngu đồng dạng. Nhưng Lý Ôn chính là không xuất hiện. Chỉ cần Lý Ôn ở đây. khẳng định sẽ xuất hiện. Chờ đi, Ninh Thư lấy ra một cái cường thận quả gặm. Con chuột con không biết mệt mỏi. Hô hoán Lý Ôn tên. Lý Ôn, ta biết ngươi tại, ngươi ra tới nha. Con chuột con không nghe kêu gọi. Ninh Thư, hiển nhiên oán phụ khẩu khí. Ngươi ra tới nha. Con chuột con đoán chừng cũng mệt mỏi. Ngồi tại Ninh Thư bên người. Nghi hoặc, thở dài. Ta rõ ràng đã nghe đến Lý Ôn hương vị. Thế nhưng là Lý Ôn vì cái gì? Không ra thấy ta. Vì cái gì? Ninh Thư trợn trắng mắt. Không cùng đồ đần nói chuyện. Cũng chỉ có con chuột con mới chấp nhất cho rằng Lý Ôn cùng chính mình là giống nhau tâm tính. Đồng dạng đều cho rằng chính mình tại trong lòng của đối phương phi thường trọng yếu. Chính là mong muốn đơn phương. Ninh Thư khó khăn gặm xong một cái cường thận quả. Lại chậm rãi lấy ra một cái. Gặm, không có những chuyện khác. Quá nhàm chán. Cũng chỉ có ăn cường thận quả. Con chuột con cùng mất hồn giống nhau sao? Càng không ngừng nhắc tới con chuột. Con, Ninh Thư một bên gặm quả. Một bên nhìn năng lượng thể. Cái này năng lượng thể. Cùng giả sơn đồng dạng lớn. Chính là xấu một chút. Đen thui. Ước chừng là Lý Ôn đã nghe không nổi nữa. Thật xuyên tường xuất hiện. Lý Ôn là đột nhiên xuất hiện. Trên người hắn mặc áo khoác trắng. Là cái loại. Này nhân viên nghiên cứu khoa học mặc cái chủng loại này áo khoác trắng. Trên tay mang theo bao tay trắng. Hắn đem đầu tóc cắt ngắn. Đã không còn là trước kia cổ trang lộng lẫy dáng vẻ. Tóc ngắn lưu loát. Đem hắn tinh xảo khuôn mặt hiển hiện ra. Đâm đầu đi tới. Chính là một cái da trắng mỹ mạo đôi chân dài nam nhân. Lý Ôn. Ô ô ô ô, con chuột con nhìn thấy Lý Ôn. Lập tức bao hàm nước mắt. Vọt tới. Lý Ôn. Ấm. Ấm. Con chuột con tiến lên. Lý Ôn hơi méo thân thể. Con chuột. Con trực tiếp đụng vào tường. Gắng gượng đụng vào tường. Phù phù rơi trên mặt đất. Ước chừng là không ngừng. Tiếp nhận hiện thực này. Con chuột con nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tứ, chi run rẩy. Ninh Thư nhìn Lý Ôn. Chắp tay sau lưng cười nói tự nhiên. Thật là đúng dịp, nha. Hoàng huynh ngươi cũng ở nơi đây đâu. Lý Ôn gật gật đầu. Là ở đây làm một ít nghiên cứu. Đến rồi như thế nào không? Nói cho ta. Ninh Thư, lời này là thật sự không cách nào tiếp. Toàn bộ thành thị đều là tiếng cảnh báo. Lý Ôn là nghe không được a. Ninh Thư nói sang chuyện khác. Vậy ngươi nghiên cứu ra thứ gì đã đến rồi? Sao? Lý Ôn lắc đầu. Quả thực không có nghiên cứu triệt đề. Cho nên còn tại nghiên. Cứu. Ninh Thư ồ một tiếng. Đối mặt một tiếng áo khoác trắng Lý Ôn. Không nói được. Nghiêm túc cùng uy áp. Con chuột con chạy tới hướng Lý Ôn chạy tới. Nắm lấy lễ vật đâu tiểu bạch. Quần. Bao hàm nước mắt. Lý Ôn, ngươi ở đây, như thế nào không nói cho ta nha? Ta vẫn luôn đang chờ ngươi. Ô ô ô, con chuột con nhìn thấy Lý Ôn liền cùng nhìn thấy thân nhân. Nước mắt bão táp, ôm Lý Ôn chân khóc. Lý Ôn ngồi xổm xuống vuốt ve con chuột con. Ôn hòa nói, đừng khóc, đây không, phải có chút việc. Con chuột con liên tục gật đầu. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn có điểm đau răng thêm trái tim băng giá. Đây thật là Lý Ôn đối mặt con chuột con. Tại sao có thể làm được như vậy không có chút nào khúc mắc, giống như chuyện gì đều không có xảy ra đồng dạng. Giống nhau trước đó đồng dạng đối đãi con chuột con. Ninh Thư không có quấy rầy hai người gặp nhau. Nàng đối Lý Ôn những cái kia suy đoán cũng vẻn vẹn chỉ là chính mình chủ quan suy đoán. Đến nỗi chân tướng sự tình là như thế nào, cũng không biết. Hết chương.